Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, ngươi là một con có tự mình hiểu lấy sâu kiến. Chuyện trong dữ liệu, so với thiên toa, Lạc Phàm biểu lộ rõ ràng bình thản rất nhiều, phảng phất hết thảy đều trong dữ liệu đồng dạng. Lạc Phàm, thật không nghĩ tới, ngươi cũng dám đến ta chính nhất tông, ngươi thật sự là quá không đem ta chính nhất tông để vào mắt a. Một đạo âm thanh vang dội quanh quẩn tại Long Kỳ Sơn bên trên. Ngay sau đó, thanh quang biến mất, một vị người mặc đạo bào màu thiên thanh lão giả xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm. Người này chính là chính nhất tông trưởng môn, Phi Trần Đạo Nhân. Phi Trần Đạo Nhân ở trên cao nhìn xuống, quan sát Lạc Phàm, thiên hạ đại chiến, tử thương ngàn vạn, đều là từ ngươi khởi xướng. Ngươi táng tận thiên lương, đạo đức không có, lẽ ra thiên lôi đánh xuống ngũ lôi oanh đỉnh. Chúng ta vốn nghĩ ngày sau đang tìm ngươi tính sổ sách, thay trời hành đạo diệt trừ ngươi cái tai họa này. Lại không nghĩ rằng, chính ngươi lại là đưa tới cửa. Hôm nay, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, thay những cái kia vô tội chết vì tai nạn người báo thù rửa hận. Thanh âm hắn như sấm ở trong thiên địa quanh quẩn, Lạc Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường chi ý. Kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi lại tính là cái gì? Tính đến chúng ta đây, một vị tiên phong đạo cốt lão giả huyền không mà đứng, xuất hiện ở giữa không trung. Hắn là chính nhất tông tiền bối, tên là Vô Cực Thượng Nhân, lại tới một vị tiên quân. Lạc Phàm tiếu dung không thay đổi. Ngươi trong mắt ta, vẫn y như là sâu kiến. Nếu như, tăng thêm ta đây, lại một vị tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở giữa không trung. Hắn là Tinh Nguyệt các tiền bối, tên là Thiên Khuyết Chân Nhân. Lạc Phàm móc ra một điếu thuốc thơm đặt ở bên miệng. Vẫn y như là sâu kiến. Như thế nói đến, ta chẳng phải là cũng thay đổi thành sâu kiến. Một đạo trêu tức tiếng cười bỗng nhiên vang lên, nói chuyện chính là huyền môn tiên tổ, tên là Hỏa Nguyệt Đạo Nhân. Hắn người mặc một thân trường bào màu đỏ như máu, liền ngay cả tóc cũng là hỏa hồng sắc, nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ yêu diễm cảm giác. Lạc Phàm lắc đầu, không, người cùng bọn hắn không giống. Ô, Hỏa Nguyệt Đạo Nhân tràn đầy ý cười nhìn xem hắn. Chỗ nào không giống? Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi là một con có dự kiến trước sâu kiến. Ngươi muốn chết? Hỏa Nguyệt Đạo Nhân ánh mắt âm lãnh, toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy vũ nhục hắn. Phi Trần Đạo Nhân mở miệng. Lạc Phàm, ngươi chính là Bắc Cảnh Thần Vương, Viêm Quốc thủ hộ giả. Ngươi hẳn là gánh vác đứng dậy trách nhiệm bảo vệ quốc gia, mà ngươi lại đưa ra trò chơi sinh tồn, đến mức mấy chục triệu người bởi vì ngươi một lời mà mệnh tang hoàng tuyền, ngàn vạn gia đình cửa nát nhà tan. Ngươi chính là tội nhân thiên cổ, người người có thể tru diệt. Lạc Phàm cười. Lão già, ngươi nói lời này lương tâm không đau sao? Ngươi muốn giết ta thật là bởi vì ta đưa ra trò chơi sinh tồn. Ngươi đơn giản là ao ước ta vốn có quyền thế a. Tất cả mọi người không phải tiểu hài tử, cũng không cần nói loại này đường hoàng. Nếu như các ngươi thật nhớ tới thiên hạ thương sinh, nhớ tới tính mạng của bọn hắn, thử hỏi, lúc trước các ngươi làm sao không cắt cổ tự sát? Còn có, nếu như trong lòng các ngươi thật sự có bảo vệ quốc gia bốn chữ này, 18 năm trước dị tộc xâm lấn lúc các ngươi ở đâu? Làm sao không đứng ra? Lạc Phàm đối 13 thần tộc có rất lớn thành kiến, nhưng đối với lục đại siêu cấp tông môn, hắn thành kiến càng sâu. Bởi vì bọn hắn truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, hoàn toàn có thể đứng ra đối kháng dị tộc. Có thể bọn hắn lại lựa chọn lùi bước, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết là được. Hỏa Nguyệt đạo nhân toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Thiên Khuyết chân nhân mở miệng, không tệ, loại người này căn bản liền không xứng sống ở giữa thiên địa. Đồng loạt ra tay, trấn áp hai người này. Vô Cực thượng nhân hai tay bấm quyết, một đạo hào quang đánh vào không trung. Ngay sau đó, một cái bát quái trận bàn xuất hiện ở giữa không trung, tản mát ra chói mắt thanh quang. Đây là một cái cỡ lớn trận bàn, đến từ tiên giới trận bàn. Ba, Lạc Phàm lấy ra cái bật lửa, đem điếu thuốc nhóm lửa. Thiên Toa, giao cho ngươi. Ông, Thiên Toa quả quyết tế ra trường đao. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, Lạc Phàm thanh âm liền vang lên. Hắn dùng tay phải ngón út móc móc lỗ tai, Vân Đạm Phong khinh nói ra, nói điểm khác, ngươi câu nói kia ta nghe dính. Thiên Toa cười hắc hắc, ta cũng chỉ sẽ câu nói kia. Dứt lời, dưới chân hắn núi đá bộc phát ra một trận rạn nứt âm thanh, mà hắn càng là đằng không mà lên, chém về phía giữa không trung cái kia bát quái trận bàn. Kẻ này giao cho ta. Hỏa Nguyệt đạo nhân ánh mắt cực nóng, liền gặp hắn há mồm phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm bị bát quái trận bàn hấp thu, dùng trận bàn làm môi giới, bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, như là thiên hỏa đồng dạng từ trận bàn phun ra mà ra, thậm chí đem hư không đều nhóm lửa, múa rìu qua mắt thở. Thiên Toa khóe miệng nổi lên một tia khinh bỉ tiếu dung. Hắn há miệng đột nhiên khẽ hấp, như kình hút nước, trực tiếp đem kia mạn thiên hỏa diễm nuốt vào trong bụng. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, ba vị tiên quân cấp bậc cường giả đều là hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy rung động, cũng không phải là bọn hắn trình độ văn hóa quá thấp, dùng một câu ngoạc tào đi thiên hạ, mà là lại cao học vấn, tại lúc này cũng không đủ biểu đạt trong bọn họ tâm cảm thụ. Bởi vì ai đều không nghĩ tới, Thiên Toa vậy mà thôn phệ Hỏa Nguyệt đạo nhân pháp thuật. Phải biết hắn chỗ thi triển pháp thuật, có thể tùy tiện hòa tan vạn năm huyền thiết, dù là tiên nhân chạm đến cũng phải nuốt hận, nhưng bây giờ lại bị hắn nuốt rồi. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Làm sao có thôn phệ người khác hỏa diễm thần thông? Mà vào lúc này, Thiên Toa thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ chi ý. Ngươi cái này hỏa diễm, như là nữ nhân uống rượu trái cây, ngọt ngào, không có chút nào đủ cay độc. Quá nương, Hỏa Nguyệt đạo nhân kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn dù sao cũng là một vị tiên quân cấp bậc cường giả, tu luyện hỏa hệ pháp thuật mặc dù không kịp tam muội chân hỏa, nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường, mà bây giờ lại bị người ghét bỏ. Nói quá nương cái này khiến hắn có loại bị người đánh mặt cảm giác. Đánh trở tay không kịp, sửng sốt một chút, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiên Toa rất nhanh bay đến giữa không trung, trường đao trong tay bộc phát ra kinh khủng kiếm ý, chỉ gặp hắn từ dưới lên trên, trực tiếp trở tay chính là một đao. Vô Chi tiểu bối, cái này trận bàn chính là tiên khí, bằng vào trong tay ngươi trường đao như thế nào đưa nó hủy đi? Coi như ngươi tại tu luyện một vạn năm cũng là phí công. Vô Cực thượng nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào hút rơi những cái kia hỏa diễm, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là khối này trận bàn chính là đường đường chính chính tiên khí. Không chỉ có uy lực kinh người, lực phòng ngự càng là có thể xưng khủng bố, tuyệt không phải phàm binh có thể hủy hoại. Thiên Khuyết chân nhân cười lên ha hả, tiên phàm khác nhau, một con kiến hôi lại có thể nào hủy đi cái này tiên khí? Mà đúng lúc này, một dải lụa đao ý xuất hiện tại cái kia bát quái trận bàn phía dưới. Không có một tia phong thanh, cũng không có một tia trần chờ, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem khối kia trận bàn một phân thành hai. Cùng lúc đó, bao phủ ở giữa không trung trận pháp cũng biến mất tại giữa thiên địa. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có phong thanh cùng tiếng vang. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt run rẩy, vạn phần hoảng sợ, như là gặp quỷ, nội tâm run rẩy không ngừng. Cái này mẹ hắn, làm sao mạnh như vậy a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.